Chương 851, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi đi. Hoàng Tiểu Long tuy rằng bài danh 3000, xuất hiện ở vạn cổ quảng trường bên ngoài bảng xếp hạng đơn thượng, nhưng là bởi vì là phía dưới cùng, cũng không có người chú ý tới. Sau khi, Thanh Long học phủ một gã thái thượng trưởng lão đang tự quan sát bảng danh sách, đột nhiên, khóe mắt đảo qua, nhìn đến phía dưới cùng chỗ đó, tùy theo ngẩn ngơ, Hoàng Tiểu Long, hắn mở to hai mắt, tiếp theo nhu nhu, không sai, đích thật là Hoàng Tiểu Long. Hắn biến sắc, khuyết đại miệng, ăn ăn, bên cạnh một vị Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão thấy thế, ánh mắt nghi hoặc, hỏi đạo, thế nào, vị kia Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão chỉ vào bảng danh sách, phía dưới cùng, Hoàng Tiểu Long, là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Tần Nhất, Tăng Sở chờ người vừa nghe, đều bỗng nhiên quay đầu, sau đó theo vị kia Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão ngón tay phương hướng, nhìn hướng bảng danh sách phía dưới cùng, đúng lúc này, đột nhiên, bảng danh sách phía dưới cùng tên một trận quang mang lấp lánh, thay thế, một cái gọi viên chi đệ tử thay thế Hoàng Tiểu Long tên, bài tại 3000 vị trí, sở dĩ, Tần Nhất, Tăng Sở chờ người nhìn hướng bảng danh sách phía dưới cùng thời gian, chỉ có thấy được một cái gọi viên chi tên, cái gì Hoàng Tiểu Long? Tăng Sở khiển trách, chỗ đó rõ ràng là viên chi, ngạc nhiên, ta xem ngươi là nhìn lâu, lạ mắt ảo giác, nhìn lầm rồi đi, kia tên Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão một dụi mắt. Đích thật là viên chi, tùy theo chi ngô, không biết thế nào mở miệng, không sai, Trần Thái Thượng trưởng lão, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi đi, cho dù kia Hoàng Tiểu Long còn chưa có chết, nhưng mà bằng Hoàng Tiểu Long thực lực, lại làm sao có thể đứng vào 3000 tên. Lại một vị Thanh Long học phủ Thái Thượng trưởng lão đạo, kia tên Thanh Long học phủ Thái Thượng trưởng lão há miệng, cuối cùng không nói gì, hắn nhìn bản danh sách phía dưới cùng chỗ đó. Nhìn chồng chọc hồi lâu, phát hiện còn là viên chi. Lẽ nào, lúc trước hắn thật nhìn lầm rồi. Xuất hiện ảo giác, Thanh Long học phủ mọi người không để ý tới nữa hắn, vừa nhìn về phía trước trăm danh sách, chú ý tới hướng minh trí bài danh di động, có Thanh Long thần hỏa, đại diệt lôi thể hướng minh trí chiến lực tuy rằng rất cường, nhưng mà bài danh 89 sau đó, đã rất khó bay lên, hắn tích phân tích lũy rất nhanh, nhưng mà bài danh trước mặt các đại tinh hà đệ tử. Tuyệt đại bộ phận đều là thần cấp tam giai hậu kỳ. Tích phân tích lũy cũng không so hướng minh trí chậm, chiếu cái này xu thế, hướng minh trí tối đa chỉ có thể bay lên đến 80 tả hữu, 80, đối với đệ tử có thể cầm đến cái bài danh này, Tần Nhất đã rất hài lòng, lúc này, Lôi Diễn thần vị diện nội. Hoàng Tiểu Long phi tiến cự đại thành trì chi nội. Liếc nhìn lại, chỉ thấy thành trì chi nội, tận là một phiến hoang vắng, rộng lớn đường phố bốn phía đều là tàn tường bức tường đổ, mặc dù bây giờ là ban ngày. Nhưng mà thành trì bầu trời lôi vân tràn đầy chi hạ, thành trì chi nội tia sáng rất tối, như tiến nhập đêm tối trước hoàng hôn. Hoàng Tiểu Long đi tại không người trên đường phố, phát hiện thành trì chi nội, nơi nơi tràn đầy nhẹ nhẹ lôi điện, tuy rằng những này lôi điện ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng cũng không là rất cường, nhưng mà lâu dài ở chỗ này thành trì chi nội, thể nội thần đấu khí tiêu hao so bên ngoài muốn đại gấp 5-6 lần, tuy rằng những này lôi điện không có cách gì tổn thương được hắn nguyên long thể. Bất quá, Hoàng Tiểu Long còn là cẩn thận mang thủy thần chi quang thần thải lấy ra, mặc lên người, tịnh cầm trong tay thủy thần chi kích, dùng phòng đột biến. Đáng tiếc, bản thân còn không có ngưng tụ thần cách, không phải là được thu nạp những này lôi hệ năng lượng, rèn luyện bản thể. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Lôi Diễn thần vị diện là cao đẳng giới diện, những này lôi hệ năng lượng cực kỳ tinh thuần, như thu nạp những này lôi hệ năng lượng rèn luyện bản thể, cho dù là một năm. Cũng so Hoàng Tiểu Long tại hạ giới tu luyện 10 năm hiệu quả tốt, ngay Hoàng Tiểu Long đi về phía trước thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tâm sinh nguy hiểm, thân hình một thiểm, Hoàng Tiểu Long vừa mau tránh ra, một đạo to lớn lôi trụ liền đánh vào Hoàng Tiểu Long lúc trước đứng thẳng vị trí, chỉ thấy chỗ đó, xuất hiện một cái to lớn khe hở, sâu không biết nhiều ít trượng, thấy vậy, Hoàng Tiểu Long cũng là cả kinh, bỗng nhiên nhìn hướng trên cao một đoàn lôi vân, này lôi vân chi nội, vậy mà ẩn nấp một con lôi thú. Hơn nữa còn là thần cấp tam giai sơ kỳ lôi thú, những này lôi vân có đoạn tuyệt thần thức tác dụng, nếu không này chỉ lôi thú vừa rồi công kích, Hoàng Tiểu Long căn bản không phát hiện được trong đó vậy mà có lôi thú ẩn nấp. Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang một thiểm, toàn thân khí thế điên cuồng một trướng, trầm giọng vừa quát, phá không mà lên, trong tay thủy thần chi kích đột nhiên một kích hướng kia đoàn lôi vân một đâm mà tiến, đồng thời, Hoàng Tiểu Long vài chục đạo linh hồn kiếm quang phá không mà ra, hướng kia chỉ lôi thú thắt cổ mà đi. Tức khắc, hét thảm một tiếng, mấy đạo cột máu bắn tung tóe ra lôi vân, một con thân cao 3-4 trượng tương tự thanh lang lôi thú ngã xuống. Này chỉ thanh lang lôi thú, thân sau chiều dài hai cánh lôi quang lấp lánh. Thanh lang lôi thú không ngờ tới bản thân một kích không chỉ bị một cái thần vực tiểu tử tránh thoát, với lại đối phương đột nhiên xuất thủ, đem hắn kích thương, tức giận một tiếng sói tru, tiếng gào mang theo khiếp người linh hồn chi lực công kích. Bất quá này linh hồn công kích đối Hoàng Tiểu Long không có lên tác dụng gì. Hoàng Tiểu Long thân hình bạo xạ mà đến, tu la chi khí quán chú, trong tay trường kích lần thứ hai một đâm, tu la kiếm pháp đệ nhất thức, địa ngục chi phong, trong nháy mắt cơn lốc cuồng bạo phi ra, tịch quyển, như địa ngục ác quỷ ô gọi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã mang tu la kiếm pháp 18 chiêu hoàn toàn thông hiểu đạo lý, bất luận cái gì binh khí đều có thể thi triển, khi chỉ thanh lang lôi thú kinh nhiên phi thân nhanh chóng thối lui, đồng thời, triển khai song dực, một trận vỗ, tại cái đó song dực vỗ giang, vô số lôi điện từ trên cao anh kích xuống, hiển nhiên, này thanh lang lôi thú song dực có thể khống chế lôi diễn thần vị diện lôi hệ năng lượng tiến hành công kích, tuy rằng những này lôi điện uy lực không cường, nhưng mà thông thường thần cấp tam giai sơ kỳ cường giả, khó chống đỡ, những này lôi điện oanh đến địa ngục cơn lốc chi thượng, vô số quang mang phục ra, một trận kịch liệt rung động, đường phố bốn phía phòng ốc sôi nổi sụp đổ. Hoàng Tiểu Long toàn lực vận chuyển tu la chi khí, tại thân thể bốn phía hình thành địa ngục tu la kết giới, chấn động toàn thân, mang lôi điện dư ba tan ra, trong tay trường kích lần thứ hai hướng kia thanh lang lôi thú đánh tới, tu la kiếm pháp đệ nhị chiêu, tu la chi lệ, tức khắc, vô số tu la chi lực ngưng tụ lực lượng, như bạo vũ thông thường oanh kích mà hạ, bao phủ phương viên vạn dặm, đệ tam chiêu, minh vương chi nộ, chiêu thứ tư, phong đô chi lôi, Hoàng Tiểu Long một chiêu tiếp theo một chiêu, không ngừng công kích. Kia thanh lang lôi thú mặc dù là thần cấp tam giai sơ kỳ, nhưng mà nếu bàn về thực lực, so Long Hoàng Ngao Thái Nhất kém xa, hơn nữa lúc trước đại ý bị Hoàng Tiểu Long gây thương tích, tại Hoàng Tiểu Long một phen công kích hạ, rất nhanh, liền bị Hoàng Tiểu Long một kích đâm thủng đầu, một đạo tiên nguyên chi lực trào ra, đem hắn linh hồn tiêu diệt, một trận quang mang từ thanh lang lôi thú trên người bay ra, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long thân phận ngọc bài thượng, thoáng cái nhiều 3000 tích phân. Chỉ là, mặc dù nhiều 3000 tích phân, nhưng mà Hoàng Tiểu Long phát hiện, bản thân lui hai gã, đã bị bài trừ 3000, bài tại 3002, Hoàng Tiểu Long lắc đầu tự giễu mỉm cười, xem ra chính mình được tích phân còn là chậm một ít, lập tức hướng trước tiếp tục đi đến. Ngay Hoàng Tiểu Long hướng thành trì nơi sâu đi đến thời gian, cự ly Hoàng Tiểu Long không xa thành trì nơi nào đó, chính có hơn 10 người đệ tử liên thủ, vây giết mấy con lôi thú, này hơn 10 người đệ tử. Thình lình tất cả đều là gia luật gia tộc đệ tử dự thi, trong 851 niêu hoi, trong 851 niêu hoi, chương 852, thật đúng là tin tốt. Này hơn 10 người gia luật gia tộc đệ tử dự thi, thực lực đều không yếu, yếu nhất đều là thần cấp nhị giai sơ kỳ, tối cường, là thần cấp tam giai sơ kỳ, tại mười mấy người vây giết hạ, rất nhanh, kia 6 con lôi thú bị liền giết chết. Hóa vì quang mang phân biệt tràn vào những này gia luật gia tộc đệ tử bên trong thân thể. Chúc mừng gia luật tân đại ca bài danh lần thứ hai bay lên, đã 921. Một tên trong đó gia luật gia tộc nhị giai đệ tử đối một gã cầm trong tay đại đao, hai lỗ tai nhọn gia luật gia tộc đệ tử nói, chúc mừng gia luật tân đại ca, cái khác gia luật gia tộc đệ tử cũng sôi nổi mở miệng chúc mừng. Này cầm trong tay đại đao gia luật tân, chính là mười mấy người trung thực lực tối cường, thần cấp tam giai sơ kỳ. Cũng là mười mấy người trung duy nhất một cái thần cấp tam giai đệ tử. Gia luật tân nghe mọi người chúc mừng, dáng tươi cười gật đầu, sau đó đối một bên hai vị cầm kiếm đệ tử nói, gia luật tất, gia luật hiên, các ngươi bài danh cũng không tệ, hiện tại 1063 cùng 1087, cũng có hy vọng tiến nhập 1000 trong vòng. Mười mấy người trung, ngoại trừ gia luật tân chi ngoại, thực lực tối cường, liền là gia luật tất, gia luật hiên hai người, một cái là thần cấp nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, một cái là thần cấp nhị giai hậu kỳ, cái khác đều là thần cấp nhị giai trung kỳ, sơ kỳ. Cái khác đệ tử cũng sôi nổi hướng gia luật tất, gia luật hiên hai người một trận chúc mừng. Gia luật thiên phong đại ca không biết bây giờ tại kia, không nghĩ tới lần này dự thi thần cấp tứ giai đệ tử vậy mà có 13 người. Gia luật thiên phong đại ca muốn tiến vào trước 10, sợ là có chút khó khăn. Gia luật tất đột nhiên mở miệng nói, lần này dự thi thần cấp tứ giai đệ tử có 13 người, nhân số nhiều. Ra ngoài sở hữu người dự liệu, hiện tại trên bảng danh sách bài danh trước 10, đều là thần cấp tứ giai đệ tử, vốn có, gia luật gia tộc đệ tử cho là, dùng bọn họ gia luật gia tộc nhất yêu nghiệt thiên tài gia luật thiên phong thực lực, hoàn toàn có thể tiến trước ba trước thậm chí đoạt được đệ nhất, nhưng mà hiện tại, không chỉ liền trước 10 đều vào không được, với lại bài tại 15, gia luật tân đạo, tài đã qua hơn 3 tháng, hiện tại bài danh không thể nói rõ cái gì. Ngoại trừ cái đó vạn cổ viêm huy chi ngoại, chúng ta gia luật thiên phong đại ca thực lực không kém cho Phương Sở, Mộc Kỳ, Chu Giao chờ người, chúng ta gia luật thiên phong đại ca tuyệt đối có thể tiến nhập trước 10, kia Hoàng Tiểu Long. Không biết chết chưa? Này Lôi Diễn thần vị diện. Mênh mông vô bờ, nếu như hắn trốn tại cái góc nào, chúng ta còn thật tìm không được hắn. Gia luật hiên trầm giọng nói, tiểu tử kia tốt nhất là chết. Không phải rơi ở trong tay ta, ta có 1000 loại biện pháp dằn vặt hắn. Gia luật tân cười lạnh nói, nghĩ tới Hoàng Tiểu Long dùng 40000 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch mua Thương Lãng phủ đệ một màn kia, hắn trong lòng liền hỏa được rất, bọn họ gia luật gia tộc, lúc nào bị người như vậy phiến qua thể diện. Sau khi, hơn 10 người gia luật gia tộc đệ tử tại gia luật tân dẫn hạ, tiếp tục hướng thành trì nơi sâu tiến tới, tuy rằng thành trì chi nội, lôi thú thực lực không yếu, đều là thần cấp nhất giai trở lên lôi thú, nhưng mà tại mười mấy người dưới sự liên thủ, đều bị đơn giản giết chết. Gia luật gia tộc có một bộ truyền thừa tự thượng cổ công kích trận pháp, gọi băng hỏa song linh trận, bố trí sau đó, mười mấy người thực lực hội cực kỳ đề thăng, liền là thần cấp tam giai trung kỳ lôi thú, cũng có thể nhất chiến, tùy mười mấy người không ngừng hướng thành trì nơi sâu tiến tới, mười mấy người tích phân cấp tốc tích lũy. Gia luật tân đại ca, tin tốt, vừa có cái Bắc Đường gia tộc đệ tử đưa tin cho ta, nói phát hiện Hoàng Tiểu Long. Vài cái tiếng đồng hồ sau, đột nhiên, một gã thần cấp nhị giai trung kỳ gia luật gia tộc đệ tử đối gia luật tân đạo, gia luật gia tộc chúng đệ tử nghe nói, đều vui vẻ, gia luật tân càng là cười lên, thật. Thật đúng là tin tốt, lần này trở về, chúng ta muốn thăm tạ kia Bắc Đường gia tộc đệ tử, hắn tại kia phát hiện Hoàng Tiểu Long tung tích. Hắn nói Hoàng Tiểu Long đã ở chúng ta bây giờ tòa thành trì này nội, với lại cách chúng ta cũng không xa. Khi tên gia luật gia tộc đệ tử vội vàng hồi đáp, tốt. Không nghĩ tới tiểu tử này đang ở phụ cận, bớt đi chúng ta không thiếu thời gian. Gia luật tân hai mắt sáng ngời, bất quá, tiểu tử này vậy mà có thể thâm nhập thành trì đi tới nơi này, xem ra thực lực không yếu, nghe đồn hắn từng đánh chết thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, xem ra là sự thật. Gia luật tất đạo, ta thích nhất sát cái loại này còn không có lớn lên yêu nghiệt thiên tài. Gia luật hiên hai mắt vệ huyết quang mang lấp lánh, chúng ta bây giờ chạy tới, chớ bị tiểu tử này chạy thoát. Gia luật tân cười hắc hắc, thực sự là chờ mong tiểu tử này chờ hội nhìn thấy chúng ta, hội sao thuật kinh hoàng, hoảng loạn. Vì vậy, gia luật gia tộc chúng đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long nơi đuổi tới, ngay gia luật gia tộc chúng đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long đuổi lúc tới. Hoàng Tiểu Long đi tới một chỗ cung điện khổng lồ trước, này tọa cung điện khổng lồ bầu trời lôi vân so thành trì cái khác chỗ, muốn nồng nặc vài lần, lôi điện đang vào như xà, từng cái, có cánh tay thô to, tại lôi vân bốn phía không ngừng tư nhiên cuồn cuộn. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long chú ý không phải cung điện này bầu trời lôi vân, mà là cung điện này nội, vậy mà thỉnh thoảng có thất thải quang mang, với lại kèm theo thất thải quang mang, là từng đợt mê người mùi trái cây. Đây tuyệt đối là một loại thiên địa hiếm thấy linh quả, với lại năm, ít nhất là 200 vạn năm, thậm chí có thể là 300 vạn năm. Ngay Hoàng Tiểu Long muốn phi thân tiến nhập cung điện thời gian, đột nhiên, viễn sứ thanh âm xé gió truyền đến, Hoàng Tiểu Long tùy theo dừng thân, quay đầu qua đây, gia luật gia tộc, nhìn người tới phục sức, Hoàng Tiểu Long bất ngờ sau đó, tiếp theo lộ ra dáng tươi cười, mấy ngày nay, hắn đang tìm hướng minh trí đồng thời, cũng hy vọng có thể đụng tới gia luật gia tộc đệ tử. Không nghĩ tới bây giờ, cuối cùng đụng phải, với lại thoáng cái liền là 16 cái, 16 cái, nếu như này 16 gã gia luật gia tộc đệ tử chết hết, gia luật gia tộc gia chủ chỉ sợ cũng muốn cuồng đi. Gia luật tân 16 người rất nhanh liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới đi, ngươi hội xui xẻo như vậy, bị chúng ta tìm được ngươi. Gia luật tân cười hắc hắc, gia luật hiên cười nói, ngươi né hơn 3 tháng, nhưng ngươi sống lâu hơn 3 tháng. Lần này ta xem ngươi còn thế nào trốn. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, lẩm bẩm, mang các ngươi toàn bộ sát, ta tích phân nên có thể bài danh 1000 trong vòng đi. Nghe Hoàng Tiểu Long tự nói, gia luật tân 16 người cười, ta không nghe lầm chứ. Tiểu tử này, muốn mang chúng ta toàn bộ sát. Một gã thần cấp nhị giai trung kỳ đệ tử cười như điên nói, hắn cho là hắn là thần cấp tam giai hậu kỳ cường giả. Di, này là cái gì hương vị? Này thời gian,

Gia luật Sở Phi song quyền nắm chặt, toàn thân sát ý đáng sợ được kinh người, gia luật Tân. Đột nhiên, gia luật gia tộc kia tên Thái Thượng Trưởng Lão lại thất thanh thét lên, nghe đến kia tên Thái Thượng Trưởng Lão hô lên gia luật Tân tên thời gian, gia luật Sở Phi cùng gia luật gia tộc chúng Thái Thượng Trưởng Lão ai cũng trái tim một chặt, phải biết rằng, gia luật Tân Thiên Phú so gia luật Hiên Thiên Phú còn muốn cao một chút, hiện tại bài danh tại 1000 chi nội, là gia luật gia tộc đệ tử dự thi bài danh tại 1000 chi nội ba cái đệ tử chi một, lẽ nào, nhưng mà, bọn họ đau xót, hoảng sợ, không dám tin tưởng nhìn đến gia luật Tân tên bắt đầu ảm đạm xuống, tiếp theo tưởng lúc trước gia luật Hiên, gia luật Vũ hai người giống nhau, tên từ 920 vị trí bạo tán ra, từ trên bảng danh sách tiêu thất, là ai, rốt cuộc là ai? Gia luật Sở Phi hai mắt huyết hồng, thanh âm tê nhiên, âm lãnh, như bị thương tuyệt thế hung thú, muốn phát cuồng, gia luật gia tộc cái khác người cũng vậy không bằng này. Tiếp theo, bọn họ lại nhìn đến, thiên phú không kém gì gia luật Hiên, bài danh tại 1063 vị trí gia luật Tất rất nhanh cũng từ trên bảng danh sách nổ tán, tiêu thất, gia luật Tất sau đó, bài danh tại 1000 nhiều, 2000 nhiều cái khác gia luật gia tộc đệ tử, một cái tiếp theo một cái, không ngừng nổ tán, tiêu thất. Mỗi cái gia luật gia tộc đệ tử tên nổ tán thời gian, như pháo bông sáng lạng, nhưng mà gia luật gia tộc mọi người sát ý lại càng ngưng càng dày, từng cái liền tượng muốn giết người thông thường, bốn phía không gian, vậy mà hạ lên hắc sắc băng vũ, bốn phía cường giả thấy thế, đều trốn được rất xa, gia luật gia tộc mọi người sát ý, đưa tới trên quảng trường phương vạn cổ gia tộc chủ trì vạn cổ sóc chờ người chú ý, đó chính là thánh chủ Tinh Hà gia luật gia tộc gia chủ gia luật Sở Phi đi. Gia luật gia tộc ngã cũng không tệ, ra một cái gia luật thiên phong thiên tài như vậy. Vạn cổ sóc đạo, ân. Ta giống như nhớ kỹ gia luật gia tộc bài danh 3000 chi nội đệ tử, có 11 người đi. Thế nào hiện tại, chỉ còn lại có gia luật thiên phong cùng gia luật vĩ hai người. Lẽ nào cái khác 9 người đều đã? Vạn cổ trường thanh kinh dị đạo, ngươi nói như vậy, ta hiện tại cũng mới phát hiện. Gia luật gia tộc cái khác 9 tên đệ tử lẽ nào đều chết tại lôi thú trong tay. Vẫn bị cái khác đệ tử dự thi sát. Một vị trưởng lão khác vạn cổ nguyên tháng thanh đạo, nếu là bị cái khác đệ tử sát, không biết là ai, có thể giết chết này 9 tên gia luật gia tộc đệ tử, có ít nhất thần cấp tam giai trung kỳ thực lực. Vạn cổ sóc đạo, mà viễn xứ, thanh long học phủ mọi người lại chặt chẽ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bài danh biến hóa, cái này thời gian, Hoàng Tiểu Long bài danh đã đưa lên đến 1006 vị trí, 1006, cự ly 1000, chỉ kém 6 gã. Lúc trước Thanh Long học phủ mọi người nhận định Hoàng Tiểu Long không thể bài danh 1000 chi nội. Hiện tại, nhìn Hoàng Tiểu Long bài danh, Thanh Long học phủ mọi người tĩnh mịch, không có người mở miệng, liền thí đều kẹp được chăm chú, trút ở trong người không phóng, tăng sở trong lòng siết được chăm chú, nội tâm từng lần một gào thét, không cần phá tan, không cần phá tan. Dường như cảm ứng được cái đó nội tâm gào thét, đột nhiên trên bảng danh sách, Hoàng Tiểu Long tên lại là một trận lấp lánh, lúc xuất hiện lần nữa, bài tại 983 vị trí, tăng sở có loại hư thoát cảm giác, hai mắt vô thần, vậy mà phá tan, Tần Nhất chờ người nhìn Hoàng Tiểu Long bài danh, vừa động, đi tới 983 vị trí, trái tim đều dường như bị hung hăng trát thoáng cái, hiện tại bài danh, không thể nói rõ cái gì. Tăng sở cường chen dáng tươi cười, nói rằng, đến thời gian Hoàng Tiểu Long khẳng định còn có thể điệt xuất 1000 tên chi ngoại. Chỉ là thanh âm hắn, nhưng không có lúc trước khí thế, không sai, đến thời gian, hắn như gặp phải Hướng Minh Trí phó phủ chủ, chính là của hắn tử kỳ, sẽ chết tại Hướng Minh Trí phó phủ chủ trong tay, triệt để từ trên bảng danh sách tiêu thất. Thanh Long học phủ một vị thái thượng trưởng lão phụ thanh đạo, Tần Nhất lại không có mở miệng, lúc này, Thương Lãng phủ đệ chi nội, Lưu Duẩn đối Phong Dương đạo, sư phụ. Lại 10 ngày, chúng ta đi quảng trường nhìn bản danh sách, Phong Dương thở dài, lắc đầu, qua một tháng lại nhìn đi, đi, bất quá là nhiều một lần thất vọng, với lại tránh không được phải bị Tần Nhất đám người lãnh nói trào phúng, Lưu Duẩn, Tề Văn nghe nói, cũng là thở dài, Lôi Diễn thần vị diện chi nội, Hoàng Tiểu Long trong tay trường kích đâm thủng một tên sau cùng gia luật gia tộc đệ tử đầu, rút ra, tinh huyết vị tràn ngập, nhìn gia luật tân 16 người thi thể. Hoàng Tiểu Long trong tay tiên nguyên chi hỏa một huy, đem hắn diệt được không còn một mống, mang 16 người thần cách cùng không gian giới chỉ toàn bộ thu nhập tu la nhẫn sau, Hoàng Tiểu Long thần thức chìm vào thân phận ngọc bài, 971, đây cũng là Hoàng Tiểu Long hiện tại bài danh. Sau khi, Hoàng Tiểu Long thu hồi thần thức, xoay người tiến cung điện, tại cung điện một chỗ trong viện tử,

này sương mù tuy rằng không độc, nhưng mà lại có ngăn trở thần thức chi dùng. Hoàng Tiểu Long thần thức triển khai, tối đa chỉ có thể bao phủ chu vi ngàn trượng. Đột nhiên, không gian một trận yếu ớt ba động, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, né ra, vừa né tránh, quay đầu nhìn lại, liền thấy một con sông dực cự mãng mở miệng hướng hắn lần thứ hai tấn công qua đây. Này chỉ sông dực cự mãng, thể hình tuy rằng cực đại, nhưng mà tốc độ nhanh kinh người, không kém gì phổ thông thần cấp tam giai trung kỳ cường giả. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhanh hơn, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, trong nháy mắt liền đi tới cái đó đỉnh đầu phía trên, trong tay trường kích xuất hiện, đối cái đó đỉnh đầu ở giữa một đâm mà hạ, cự mãng quá dị thảm gọi, một đạo màu lam nhạt cột máu phun trào bắn thẳng đến trên cao. Nhưng nhượng Hoàng Tiểu Long kinh ngạc chính là, con cự mãng này phòng ngự vậy mà cực cường, vừa rồi hắn một kích đâm thời gian, cái đó da ẩn chứa kinh người lực đàn hồi cùng trượt lực, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long vừa rồi mãn cho là có thể đem hắn đầu đâm thủng qua một kích, chỉ đâm vào một thước, thương tổn tới cái đó da thịt mà thôi. Cự mãn chịu Hoàng Tiểu Long gây thương tích, phụ đau nhất chi hạ, càng là hướng Hoàng Tiểu Long điên cùng công kích qua đây. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không có né tránh, thân hình ngàn điều cánh tay xuất hiện, trực tiếp một ngàn phát hư vô thần quyền phá không đánh ra, tức khắc, quyền ảnh khắp bầu trời, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới cự mãn dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, hung hăng đập phải vài dặm ngoại sơn cốc trên vách đá, rơi hạ thời gian, mãn thân một trận mùi khét. Hoàng Tiểu Long vì tốc chiến tốc thắng, sở dĩ vừa rồi hư vô thần quyền trung, ẩn chứa huyền vũ thần hỏa. Huyền vũ thần hỏa chi lực trong nháy mắt xâm nhập cái đó thể nội, đoạn tuyệt cái đó tất cả sinh cơ, liền cái đó linh hồn cũng không cách nào trốn rơi, chết được không thể lại chết. Hoàng Tiểu Long không có lại dừng lại, tiếp tục hướng trước phi hành, tùy không ngừng tiến sâu, gặp phải lôi thú càng ngày càng nhiều. Những này lôi thú, thực lực tối cường, vậy mà đạt được thần cấp tam giai trung kỳ đỉnh phong, thần cấp tam giai sơ kỳ dưới, Hoàng Tiểu Long cơ bản đều là 2-3 chiêu giải quyết, tam giai trung kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng với chiến đấu kịch liệt, mà là lựa chọn ngự kiếm né tránh cái đó truy kích, sau đó tiếp tục hướng trước phi hành. Thần cấp tam giai trung kỳ đỉnh phong lôi thú, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, nếu như vận dụng Thiên Thần Sơn, muốn đem hắn giải quyết cũng không khó, bất quá bây giờ Hoàng Tiểu Long trọng yếu nhất là tìm đến hướng binh trí, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long nhướng mày là, hơn một giờ sau, lại không có cách gì cảm ứng được hướng binh trí tồn tại, với lại sơn cốc này, vậy mà so hắn tưởng tượng còn muốn sâu, còn muốn đại, dường như không có đầu cùng thông thường, dùng hắn tốc độ, phi hành hơn một giờ, coi như là tại võ hồn giới, cũng có thể phi một cái qua lại, một đường xuống, hắn trái lại phát hiện một ít trăm vạn năm linh dược, nhưng mà 200 vạn năm trở lên, căn bản không có, càng chưa nói 300 vạn năm. Đương nhiên, này cũng có thể là lúc trước tiến nhập người, đã sớm đem 200 vạn năm, 300 vạn năm linh dược toàn bộ thu quát đi, mà người này, phải là hướng minh trí. Từ trước kia hai gã gia tộc đệ tử trong trí nhớ, biết sơn cốc này có 300 vạn năm linh dược đệ tử cũng không nhiều, không vượt qua 10 người. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long tiến đến hơn một giờ, cũng không có gặp phải cái khác đệ tử. Ngay Hoàng Tiểu Long hướng trước lúc phi hành, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mi tâm khẽ động, này là Hoàng Tiểu Long trên mặt vui vẻ, hướng minh trí. Đây là hắn lưu tại hướng minh trí trên người ấn ký lực lượng, hướng minh trí quả nhiên ngay bên trong sơn cốc này, với lại ngay tiền phương không xa, Hoàng Tiểu Long thân hình lần thứ hai tăng tốc, tùy càng tới gần, lưu tại hướng minh trí trên người ấn ký lực lượng ba động càng tới càng cường, với lại, một trận khác thường kỳ hương từ phía trước truyền tới, ngay Hoàng Tiểu Long hướng trước chạy đi thời gian. Một phiến hồ trước, hướng minh trí lạnh lùng nhìn vây quanh ở chung quanh hắn bốn gã đệ tử. Này bốn gã đệ tử, hai người là thần cấp tam giai trung kỳ, hai người là thần cấp trung kỳ đỉnh phong, mà viễn xứ, thì nằm ba gã đệ tử, xem chừng vừa mới chết không lâu sau, cũng không biết là bị hướng minh trí giết chết còn là cái khác bốn người giết chết. Ngay hồ trung tâm, bồng bềnh một đóa cửu sắc hoa bao phủ tầng tầng cửu sắc quang mang, đồng thời, truyền ra trận trận kỳ hương. Này cửu sắc hoa chính là trong truyền thuyết cửu sắc thần hoa, có không thể tưởng tượng nổi dược hiệu, đến nỗi có gì dược hiệu, không có người biết, mà trước mắt này đóa, năm đã đạt đến 300 vạn năm, vây quanh hướng minh trí bốn gã đệ tử, một người trong đó lên tiếng trước nhất đạo, tiểu tử, ngươi như buông tha cùng chúng ta tranh đoạt này đóa cửu sắc thần hoa, chúng ta có thể cho ngươi rời khỏi. Bốn người cũng không nghĩ tới, mặt ngoài chỉ có thần cấp nhị giai hậu kỳ hướng minh trí, thực lực vậy mà có thể so với thần cấp tam giai hậu kỳ cường giả. Nếu không như vậy, bốn người từ lâu động thủ. Hướng minh trí quét mắt bốn người một mắt, đột nhiên cười lên, cười nhạo, bằng các ngươi bốn người cũng muốn cùng ta tranh đoạt này cửu sắc thần hoa, hiện tại ta thay đổi chủ ý, này đóa cửu sắc thần hoa, ta muốn, với lại, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời khỏi. Nói xong, Hướng Minh Trí toàn thân thanh sắc quang mang dũng động, một thanh thanh mang lóe lên long lân chớp mắt bao phủ cái đó toàn thân, cái đó hai tay, hai chân chi hạ, dài ra long đâm, đây chính là thanh long học phủ chí cao tuyệt học thanh long chi thân. Đồng thời, Hướng Minh Trí toàn thân lôi quang dũng động, một đoàn đoàn lôi vân không ngừng ngưng tụ, cuồn cuộn, Hướng Minh Trí mang đại diệt lôi thể thôi động ra, bốn người đại giật mình trung, Hướng Minh Trí xuất thủ, khắp bầu trời lôi quang phô thiên cái địa, hướng bốn người oanh tới, bốn người kinh sợ, không giữ lại nửa thực lực, sôi nổi xuất thủ, tức khắc, từng tiếng đổ rung trời không ngừng truyền ra, năm người chiến đấu kịch liệt lực lượng dư ba, nhượng sơn cốc bốn phía thạch bích không ngừng đổ nát, tất cả sơn thạch đều tận hóa vì bột phấn, lôi khí cổn đảng. Nhưng những người kinh dị là năm người hủy diệt tính lực lượng dư ba, đi tới kia cửu sắc thần hoa trước mặt thời gian, đột nhiên biến mất không còn một mống, chiến đấu kịch liệt duy trì liên tục. Hơn một giờ sau, Hướng Minh Trí lạnh lùng nhìn bốn người thi thể, trung trung lắc lắc đứng lên, tiếp theo miệng trung nhiệt huyết một phun, nhiễm đỏ mặt đất, vốn có, hắn mãn cho là đột phá thần cấp nhị giai hậu kỳ sau, bằng vào thanh long chi thân, đại diệt lôi thể còn có thanh long thần hỏa, có thể dùng vết thương nhẹ đại giới sát bốn người. Không ngờ bốn người cũng có ẩn nấp thủ đoạn, vậy mà nhượng hắn bị thương rất nặng. Đương nhiên, hiện tại kia cửu sắc thần hoa là của hắn. Hướng Minh Trí quay đầu qua đây, nhìn hướng cửu sắc thần hoa, hai mắt nóng rực, nếu như cái khác 300 vạn năm linh dược, hắn không hội liều mạng như vậy. Nhưng mà cửu sắc thần hoa bất đồng, hắn thỉnh thoảng tại một bản thượng cổ trong thần điển, xem qua cửu sắc thần hoa ghi chép. Ngay Hướng Minh Trí hướng cửu sắc thần hoa đi đến thời gian, đột nhiên, tiếng bước chân truyền đến. Ai? Hướng Minh Trí bỗng nhiên cả kinh, nhìn lại, đợi thấy rõ người tới diện mạo thời gian, tùy theo ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long, trong 856 pha thi thun, trong 856 pha thi thun, chương 857, Hướng Minh Trí kinh sợ. Hoàng Tiểu Long mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, không sai, là ta. Dường như hai người chính là đã lâu không có thấy hảo bằng hữu thông thường, Hướng Minh Trí bất ngờ sau đó, cũng cười lên, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng dám tới tìm ta. Nói đến đây, lắc đầu, ta nên nói ngươi là nghi chán sống, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng Hướng Minh Trí chậm rãi đi tới, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới ngươi như thế nhanh liền đột phá đến thần cấp nhị giai hậu kỳ, vốn có, ngươi như không có trọng thương, ta muốn giết ngươi, còn có chút khó, bất quá bây giờ mà, cũng không sao khó khăn. Hướng Minh Trí nghe nói, cười ha ha một tiếng lên, bằng ngươi một cái thần vực, muốn giết ta. Không hề gì khó. Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy ngươi một cái thần vực, có thể giết được ta, sắc mặt lạnh lẽo, sát ý tuôn ra, ta muốn ngươi biết, ta cho dù trọng thương, muốn giết ngươi, lại một ngón tay như vậy đủ rồi. Hướng Minh Trí nói đến đây, đột nhiên đưa lên tay một chỉ, hướng Hoàng Tiểu Long một chỉ, lôi long chỉ, tức khắc, vô số lôi điện quấn quanh, hóa thành một điều lôi long, không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, không gian khí lãng cuồn cuộn, lôi khí bạo phi. Nhìn ầm ầm mà đến lôi long một chỉ, Hoàng Tiểu Long đưa lên tay, đồng dạng một chỉ đánh ra, quái vật thê lương vang lên, đồng vụ cuồn cuộn, chỉ lực phá vụ mà ra, đoạn hồn chỉ, ầm ầm chấn thiên vừa vang lên, cái kia lôi long hình thành chỉ lực, bạo tán ra, bất quá, Hoàng Tiểu Long đoạn hồn chỉ cũng tiêu tán vô hình, Hướng Minh Trí chịu đoạn hồn chỉ lực chỗ chấn, thân hình đông đưa, nhịn không được lui về sau hai bước, này. Hướng Minh Trí kinh ngạc. Không thể tin được mãn cho là lôi long một chỉ, có thể mang Hoàng Tiểu Long đánh bay, trọng thương, thậm chí một kích đánh chết, hiện tại, hắn vậy mà trái lại bị Hoàng Tiểu Long đẩy lui hai bước, Hướng Minh Trí kinh ngạc sau đó, trong lòng rùng mình, lần thứ hai nhìn hướng Hoàng Tiểu Long thời gian hai mắt nhiều vẻ ngưng trọng, tuy rằng vừa rồi hắn không có toàn lực, nhưng mà Hoàng Tiểu Long có thể đem hắn bước lui, nói rõ Hoàng Tiểu Long có ít nhất không kém gì thực lực của hắn, trong lòng hắn kinh đào hải lãng. Hoàng Tiểu Long một cái thần vực, thực lực vậy mà không kém gì hắn. Phải biết rằng, hắn mặc dù chỉ là thần cấp nhị giai hậu kỳ, nhưng mà chiến lực hoàn toàn có thể so với thần cấp tam giai hậu kỳ cường giả. Này chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long hiện tại có thể so với thần cấp tam giai hậu kỳ cường giả thực lực. Hoàng Tiểu Long, trách không được ngươi cũng dám tự động tới tìm ta. Hướng Minh Trí hít sâu một hơi đại khí, không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà cường đến loại tình trạng này, ta thừa nhận. Ngươi thật sự yêu nghiệt, là ta lúc trước xem thường ngươi, bất quá hôm nay,

nhìn khắp bầu trời thần long, Hướng Minh Trí sắc mặt kinh hoàng, hoảng loạn, tức giận, trống to hơn, vạn lôi thần chưởng. Toàn thân lôi quang tăng mạnh, mang đại diệt lôi thể thôi động đến cực hạn, song chưởng hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng đánh ra qua đây, tức khắc, vô số thần lôi hóa thành chưởng ấn, nghênh hướng khắp bầu trời thần long. Bất quá, kia nhìn như uy lực cực mạnh khắp bầu trời thần lôi chưởng ấn tại hàng vạn hàng nghìn thần long trước mặt, lại có vẻ như vậy yếu đuối. Hàng vạn hàng nghìn thần long trong nháy mắt liền phá hủy khắp bầu trời thần lôi chưởng ấn. Tuy rằng ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn thần long long khí nhược không thiếu, nhưng là vẫn tiếp tục hướng Hướng Minh Trí công kích mà đến. Hướng Minh Trí sắc mặt đại biến, hai tay đột nhiên huy động, thanh long thần hỏa bay lượn mà ra, gầm, hướng hàng vạn hàng nghìn thần long công kích đã qua, nhưng mà thanh long thần hỏa vừa động, liền bị Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ ba đại thần hỏa cản lại. Hàng vạn hàng nghìn thần long đi tới Hướng Minh Trí trước người. Hướng Minh Trí lại muốn né tránh đã không kịp, tức khắc, bị hàng vạn hàng nghìn thần long chỉnh tề đánh trúng, toàn bộ người ném bay ra ngoài, đập phải viễn xứ sơn cốc trên thạch bích rung động, đá vụn lăn xuống, Hướng Minh Trí dọc theo thạch bích từ thượng chậm chậm tuột xuống, miệng trung nhiệt huyết không cần mệnh địa phun ra. Lúc trước, hắn liền bị kia bốn gã đệ tử trọng thương, lại chịu Hoàng Tiểu Long hiện đang toàn lực một kích, thương thế nặng hơn nặng thêm, nếu không hắn lúc trước một kích, đã suy yếu hàng vạn hàng nghìn thần long uy lực. Với lại tu luyện thành thanh long học phủ chí cao tuyệt học thanh long chi thân, chỉ sợ vừa rồi kia thoáng cái, chỉ còn nửa cái mạng. Hướng Minh Trí chậm rãi đứng lên, hai mắt vừa sợ vừa giận địa nhìn Hoàng Tiểu Long, sắc mặt dữ tợn, cười ha ha, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy, ta ngưng tụ là 10 cấp đỉnh giai thần cách, thiên hạ vô địch, ngươi cho dù có ba đại thần hỏa, cũng không cách nào tiêu diệt ta thần cách chi trung linh hồn, không có người có thể sát được chết ta. Nói đến đây, Hướng Minh Trí toàn thân thần lực tuôn ra lên, hắn linh hồn chi hải bầu trời, một mai đường kính có 10 mét đại tiểu, thanh sáng sáng thần cách điên cuồng xoay tròn, thủy thần chi lực cùng hỏa thần chi lực khắp bầu trời phi ra, phổ thông thần cấp cường giả ngưng tụ ngũ cấp, thậm chí thất cấp thần cách, thông thường chỉ lớn chừng quả đấm, thế nhưng Hướng Minh Trí ngưng tụ 10 cấp đỉnh giai thần cách, đường kính vậy mà có 10 mét đại tiểu, không chỉ như vậy, cái đó thần cách còn có hai loại thần lực. Nhìn tuôn ra mà ra thủy thần chi lực cùng hỏa thần chi lực, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, không nghĩ tới Hướng Minh Trí thần cách vậy mà có hai loại thần lực, Hoàng Tiểu Long, ngươi chết đi. Hướng Minh Trí gầm lên giận dữ, điên cuồng hướng Hoàng Tiểu Long nhào tới, cái đó song chưởng huy động, khống chế được thủy thần chi lực cùng hỏa thần chi lực đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long công kích đánh ra, thanh long kiếm khí, địa ngục hỏa minh chưởng, tay trái thủy thần chi lực hóa vì vô số kiếm khí trung. Có thanh long chi ảnh chớp động, tay phải hỏa thần chi lực hóa vì to lớn hỏa minh chưởng, hắc ám hỏa diễm hỏa minh chưởng nơi đi qua, tất cả hắc ám, tất cả đốt diệt, này thanh long kiếm khí cùng địa ngục hỏa minh chưởng, liền là cái đó tại thanh long học phủ mấy năm nay tu luyện mà thành truyền thừa tuyệt học, Hướng Minh Trí có nắm chắc, hai đại tuyệt học đồng thời thi triển, lại phối hợp hắn hai đại thần lực, còn có thanh long thần hỏa, coi như là thần cấp tam giai hậu kỳ cường giả, cũng phải bị hắn trọng thương, hắn không tin Hoàng Tiểu Long có thể tiếp được, chết, chết, cho ta đi tìm chết, Hướng Minh Trí hai mắt phệ huyết, chỉ có một ý niệm trong đầu, giết chết Hoàng Tiểu Long, mắt thấy Hướng Minh Trí thủy thần chi lực cùng hỏa thần chi lực ngưng tụ thanh long kiếm khí cùng địa ngục hỏa minh chưởng muốn oanh đến, Hoàng Tiểu Long lại không chút hoang mang, tại Hướng Minh Trí kinh ngạc dưới con mắt, hướng trước tùy ý một điểm, một tọa chỉ lớn chừng quả đấm mê nhĩ hình tiểu sơn phi ra, Hướng Minh Trí thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà bỏ qua ba đại thần hỏa. Trái lại gọi ra này tiểu sơn đi ra tính toán ngăn hạ bản thân công kích, kinh ngạc sau đó, ngoan thanh mỉm cười, Hoàng Tiểu Long, ngươi này là tìm chết, thanh âm hắn vừa rơi, đột nhiên, kia tọa mê nhĩ hình tiểu sơn đón gió mà dài, trong nháy mắt biến thành một cái cự sơn, che khuất bầu trời, toàn bộ sơn cốc bầu trời đã hoàn toàn không thấy, cự sơn vô số sương mù dũng động, hắn thanh long kiếm khí cùng địa ngục hỏa minh chưởng đánh tới cự sơn chi thượng, vậy mà như bùng cát vào biển. Không có cách gì rung chuyển cự sơn nửa phân, cự sơn ngăn hạ cái đó công kích sau, tiếp theo va chạm mà đến, tại này cự sơn va chạm chi hạ, Hướng Minh Trí toàn bộ thanh long chi thân ngực hoàn toàn biến hình, cái đó nửa người dưới thậm chí nổ tung, hóa thành vô số huyết vũ, Hướng Minh Trí có bất diệt lôi thể, lại tu thành thanh long chi thân, với lại gần trăm năm tới dùng 10 cấp đỉnh giai thần cách ngưng tụ thủy thần chi lực cùng hỏa thần chi lực không ngừng rèn luyện cái đó thần thể. Cái đó thần thể chi kiên đã đạt đến một cái trình độ kinh người, nhưng mà hiện tại, lại bị va chạm nổ tung. Hướng Minh Trí thật sâu khảm nhập viễn xứ sơn cốc thạch bích chi nội, thật lâu không có nhúc nhích nửa phân. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, tiện tay một nhíp, hướng Minh Trí liền từ thạch bích nội lăn ra đây, toàn thân hắn khó khăn ngẩng đầu, kinh hoàng muôn dạng địa nhìn trước mắt cao không biết nhiều ít trượng cự sơn, đây rốt cuộc là vật gì? Hắn thanh long chi thân, bất diệt lôi thể tại cái đó trước mặt vậy mà yếu đuối như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không nghĩ tới trước mắt liền là những năm trước đây bốn đại tinh hà truyền đi xôn xao bị người khác lấy đi Thiên Thần Sơn, hoặc nói, hắn căn bản không có nghĩ tới Thiên Thần Sơn hội bị Hoàng Tiểu Long lấy đi, nên kết thúc. Hoàng Tiểu Long hướng Minh Trí chậm rãi đi tới, lúc này, vạn cổ quảng trường bên ngoài, Thanh Long học phủ tầng nhất, Tăng Sở chờ người nhìn bài danh 67 vị trí Minh Trí, mặt tươi cười, chan chứa sung sướng, đánh chết kia bốn gã gia tộc đệ tử, được bốn người tích phân sau, hướng Minh Trí bài danh thoáng cái liền từ hơn 80 đưa lên đến 67, 67, này là tầng nhất từ trước đến nay không có nghĩ tới cao độ, bốn phía gia tộc cường giả nhìn đến hướng Minh Trí bài danh sau, cũng là sôi nổi hướng tầng nhất chúc mừng không ngớt, thần thái nịnh nọt, Tăng Sở đối tầng nhất cao hứng cười nói, sư phụ, dùng sư đệ hiện đang tăng lên xu thế, ta xem, đến thi đấu kết thúc trước, sư đệ có thể đơn giản cầm được trước 10 tên, Tần Nhất ha ha mỉm cười, không che giấu được trên mặt vẻ đắc ý, trước 10 trắc trở, lần này dự thi thần cấp tứ giai đệ tử không thiếu, bất quá, ngươi sư đệ nên còn có thể tiến nhập trước 50, hai người cũng không có che giấu thanh âm, tự nhiên là cố ý nói cho Không Viễn Sứ Phong Dương, Lưu Duẩn mấy người nghe, Phong Dương nhìn trên bản danh sách hướng Minh Trí bài danh, cũng là khiếp sợ không thôi, này bản danh sách bài danh, cũng không có may mắn khả năng. Trong đó tích phân hoàn toàn là dựa vào thực lực để tích lũy, hướng Minh Trí thực lực vậy mà cường đến loại tình trạng này. Phong Dương lại nhìn một chút bản thân đệ tử Hoàng Tiểu Long bài danh, lại tại 900 nhiều tên, tuy rằng cũng chói mắt, nhưng mà cùng hướng Minh Trí tướng so, còn kém được quá xa. Phong Dương âm thầm lắc đầu thở dài, xem ra chính mình đệ tử này thực lực còn là xa xa không thể so với hiện tại hướng Minh Trí. Hướng Minh Trí ngưng tụ 10 cấp đỉnh giai thần cách sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đã triệt để cùng bản thân đệ tử kéo ra cự ly, đúng lúc này, đột nhiên, một bên Tề Văn há to miệng, một chỉ bản danh sách, âm thanh kêu lên, sư, sư phụ, ngươi nhìn, hướng Minh Trí, hướng Minh Trí. Lẽ nào hướng Minh Trí bài danh lại tăng lên? Phong Dương nghi hoặc, từ Hoàng Tiểu Long bài danh vị trí thu hồi nhãn thần, nhìn hướng Minh Trí bài danh, nhưng mà hắn thấy là, trên bản danh sách hướng Minh Trí tên vậy mà chậm chậm phai nhạt xuống, này, lẽ nào? Hắn kinh ngạc, mà đồng thời, Tần Nhất, Tăng Sở chờ người cũng nhìn thấy nguyên bản cực kỳ chói mắt hướng Minh Trí tên dần dần biến được ảm đạm không quang. Tần Nhất trên mặt ý mừng đã hoàn toàn tiêu thất, kinh nhiên đại biến, vì ý nghĩ mấy ngày nay tình tiết, thần kiến ngủ được không tốt, gần nhất âm vụ khí trời, mắt bệnh cũ lại tái phát, nếu như cảm thấy nhìn được thoải mái bằng hữu, hy vọng có thể mang vô địch đề cử cho cái khác bằng hữu xem, có vé tháng bằng hữu, đầu một phiếu cuối tháng, thần kiến vô cùng cảm kích. Trong 858 cham cha mát mang, trong 858 cham cha mát mang, chương 859, ngưng tụ thần cách. Nhìn mình đệ tử hướng Minh Trí tên biến được càng tới càng ảm đạm, dần dần tiêu thất, Tần Nhất kinh sợ đan xen, hai mắt xích hồng, gào thét đạo, không, không, không thể, không cần, thế nhưng, hắn vừa gào thét xong, chỉ thấy trên bản danh sách hướng Minh Trí tên tựa như trăng hoa thông thường nổ tung, từ trên bản danh sách triệt để tiêu thất. Trên bản danh sách bài danh càng cao đệ tử, vẫn lạc nổ thời gian, hình thành trăng hoa liền càng sáng lạn, tiếng vang liền càng lớn, hướng Minh Trí tên từ trên bản danh sách tiêu thất thời gian, hình thành trăng hoa, tại trên cao nổ vang ra tới, như kinh lôi chi thanh, ầm ầm, trăng hoa không ngừng lan rộng, từng vòng, không chỉ vạn cổ quảng trường sở hữu người thấy được, liền quảng trường bốn phía đường phố cường giả đều nhìn được nhất thanh nhị sở, bài danh 67, hướng Minh Trí. Đây là đâu cái tinh hà yêu nghiệt đệ tử, vậy mà biến mất, đáng tiếc, bài danh trước 1000, đều là yêu nghiệt, trước 100, càng là yêu nghiệt trung yêu nghiệt, cái loại này đệ tử, sau đó lớn lên, tuyệt đối là tinh hà siêu cấp bá chủ A, mọi người nghị luận sôi nổi, vạn cổ nhất tộc chúng trưởng lão thấy thế, cũng là giật mình không nhỏ, tuy rằng thi đấu hơn 4 tháng, trước 3000 tên trên bản danh sách cũng có không ít đệ tử vẫn lạc, nhưng mà tuyệt đại bộ phận đều là bài danh 1000 ngoài. Bài danh 100 trong vòng đệ tử, còn không có vẫn lạc, 67. Vạn cổ sốc sợ hãi than cùng tiếc hận nói, như vậy yêu nghiệt đệ tử, mặc dù tại chúng ta vạn cổ nhất tộc hạch tâm đệ tử chi trung, thiên phú cũng tuyệt đối có thể đứng vào trước 10, không biết này hướng Minh Trí là thế nào chết, là chết tại lôi thú trong tay còn là cái khác đệ tử dự thi trong tay. Vạn Cổ Trường Thanh trầm ngâm nói, có thể giết chết này Hướng Minh Trí, cũng chỉ có bản danh sách trước 20 đệ tử. Thế nhưng, bản danh sách trước 20 đệ tử, tích phân bài danh cũng không có gì thay đổi, sở dĩ nên là chết tại lôi thú trong tay. Một gã khác trưởng lão Vạn Cổ Trí nhìn bản danh sách trước 20 tên, đột nhiên đạo, cái khác Vạn Cổ nhất tộc trưởng lão sôi nổi gật đầu, nhận đồng thuyết pháp này. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, bài danh 93 vị trí, một trận quang mang lấp lánh. Hoàng Tiểu Long tên sôi nổi xuất hiện trong đó, hiện tại thi đấu đã qua hơn 4 tháng. Trước 100 bài danh, cơ bản ổn định, đã có rất ít cái khác đệ tử chen đi tới, sở dĩ Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện. Liền có gia tộc cường giả phát hiện, Hoàng Tiểu Long. Đây là đâu cái Tinh Hà gia tộc đệ tử? Trước 100 nhiều bài danh giống như không có hắn đi. Trước hắn là từ đâu cái bài danh vị trí đột nhiên chen vào trước 100, này Hoàng Tiểu Long. Ta giống như cũng không có ấn tượng, càng ngày càng nhiều gia tộc cường giả phát hiện Hoàng Tiểu Long đột nhiên chen vào trước 100 tên chi nội. Nghị luận ông nhiên, Vạn Cổ gia tộc chúng trưởng lão nghe mọi người nghị luận, cũng không khỏi nhìn hướng bài danh 93 vị trí, các ngươi đi ra một chút, này Hoàng Tiểu Long lúc trước bài danh nhiều ít. Trưởng lão Vạn Cổ Nguyên trong lòng khẽ động. Đối một bên hai gã Vạn Cổ gia tộc cao cấp chấp sự đạo, hai người cung kính xác nhận, lui xuống. Vạn Cổ gia tộc đệ tử mỗi một giờ, liền hội khắc ấn một phần bài danh danh sách, sở dĩ, chỉ cần Hoàng Tiểu Long lúc trước là bài danh 3.000 chi nội, liền có thể ra được Hoàng Tiểu Long một giờ trước là bài danh nhiều ít. Rất nhanh, khi hai gã cao cấp chấp sự liền trở về, nhưng mà mang về kết quả, nhượng Vạn Cổ gia tộc chúng trưởng lão đại rơi cằm. Đọc truyện online, cái gì? Này Hoàng Tiểu Long một giờ trước, bài danh 921. Chúng trưởng lão kinh sợ, khi hai gã cao cấp chấp sự gật đầu xác nhận, Vạn Cổ gia tộc chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thoáng cái từ 921 tên đột nhiên bay lên đến 93 tên. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Hoàng Tiểu Long sát một gã bài danh cực trước đệ tử dự thi, được cái đó một nửa tích phân, mới có thể thoáng cái bay lên đến 100 tên chi nội. Mà 100 tên đệ tử, vừa rồi cũng chỉ có bài danh 67 Hướng Minh Trí vẫn lạc, sở dĩ, Hướng Minh Trí là này Hoàng Tiểu Long giết chết, này Hoàng Tiểu Long, tên thế nào quen thuộc như vậy? Vạn Cổ Trường Thanh ánh mắt nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long. Có phải hay không là chúng ta trước đó vài ngày tiền đặt cược tên tiểu tử kia? Tên tiểu tử kia cũng gọi Hoàng Tiểu Long. Vạn Cổ Sóc hai mắt lấp lánh, tiền đặt cược. Vạn Cổ Trí hỏi thăm Vạn Cổ Sóc hai người. Này cũng không hề gì tốt che giấu, Vạn Cổ Sóc liền mang lúc đó tiền đặt cược chi sự cùng mọi người nói. Mọi người vừa nghe, đều là giật mình. Hoàng Tiểu Long quốc tuổi 258, dùng thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn lại có thể đánh bại dễ dàng thần cấp nhất giai hậu kỳ đoạn đao thanh niên. Quốc tuổi 258, dùng thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn đánh bại thần cấp nhất giai hậu kỳ, đích thật là yêu nghiệt trung yêu nghiệt, bất quá. Nếu như nói một cái thần vực tiểu tử có thể giết được kia bài danh 67 Hướng Minh Trí, ta sẽ không tin tưởng, này là không thể nào sự. Vạn Cổ Trí lắc đầu, kia Hướng Minh Trí bài danh 67, chí ít có thần cấp tam giai hậu kỳ thực lực, cũng chỉ có bài danh trước 20 đệ tử tài năng giết được hắn, một cái thần vực tiểu tử, làm sao có thể có bản danh sách trước 20 thực lực. Đích thật là tuyệt đối không thể, Vạn Cổ Nguyên cũng là lắc đầu nói, sở dĩ. Các ngươi tiền đặt cược tiểu tử kia, tuyệt đối không thể nào là hiện tại cái này Hoàng Tiểu Long, ta cũng hiểu được, nên là hai người cùng tên. Vạn Cổ Trường Thanh gật đầu nói, đệ tử dự thi cùng tên, vẫn phải có, mà Hoàng Tiểu Long đột nhiên chen vào trước 100, bài danh 93, tần nhất, Phong Dương chờ người cũng nhìn thấy, tuy rằng rất khó tin tưởng mình đệ tử thân truyền Hướng Minh Trí là Hoàng Tiểu Long giết chết, nhưng mà tần nhất nhưng trong lòng cảm thấy, chính thành liền là Hoàng Tiểu Long. Tần Nhất hai mắt tràn đầy sát ý, phệ huyết địa nhìn chằm chằm Phong Dương, Lưu Duẩn chờ người, hắn cực lực áp chế trong lòng hận ý, tức giận, nếu không cố kỵ Vạn Cổ quảng trường không thể động thủ quy định, hắn từ lâu liều lĩnh hướng Phong Dương nhào tới liều mạng. Phong Dương đối Tần Nhất sát ý coi như không đổ, lại là vẻ mặt kinh sợ, nghi hoặc, kích động nhìn trên bản danh sách Hoàng Tiểu Long bài danh, đây thật là hắn đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long. Trong lòng hắn có loại khó có thể tin cảm giác. Do nhược trong mộng, hắn từ trước đến nay không có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long có thể tiến nhập trước 100, lúc trước Hoàng Tiểu Long có thể xếp tên 1.000 chi nội, hắn đã có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, lúc này,